Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Con đường bá chủ chương 3172, Tinh Môn. Lạc Nam không biết cục diện căng thẳng tại nguyên giới. Lúc này hắn đang cưỡi hà mà cùng hai mỹ phụ nhân xinh đẹp. Cổ Nhật Cơ mặc sườn xám màu đỏ, lười biếng nằm trên lưng hỗn độn thú khoe những đường cong phong tình quyến rũ, ngắm nhìn hỗn độn đen kịch đang lướt qua. Cổ Nguyệt Cơ một thân bạch y như tiên tử dưới ánh trăng, dáng ngồi ưu nhã mang đến cảm giác dễ chịu cho người xung quanh, tư thái mê người pha trà, hương thơm bát ngát. Sau khi ổn định và trấn an người dưới trướng, các nàng nhàm chán không có chuyện gì làm nên mới tiến ra ngoài tìm Lạc Nam nói chuyện. Chủ yếu là muốn hỏi hắn về dự định trong tương lai. Nhấp một ngụm trà Cổ Nguyệt Cơ đưa đến, cảm thấy dư vị nồng nàn mát lạnh lan tràn trong khoang miệng sau đó xuống tận phế phủ, toàn thân sảng khoái, tỉnh táo vô cùng. Có vẻ là một loại trà đặc biệt tại băng thiên tuyết địa. Biết được ý của hai nữ nhân, Lạc Nam đặt cốc trà xuống thẳng thắn nói. Ta chỉ nói một câu, địch nhân chính là Bất Hủ Thần, các nàng có muốn báo thù? Muốn, hầu như không chút do dự, hai nữ nhân lập tức đáp. Thậm chí ba chữ Bất Hủ Thần không đủ làm hai nàng kinh sợ. Nếu không có Lạc Nam cứu, mạng của hai nàng đã sớm không còn, ngay cả chết cũng không sợ, còn sợ Bất Hủ Thần hay sao? Nếu thế thì đơn giản, Lạc Nam hài lòng nở nụ cười. Kẻ thù của các nàng cũng chính là kẻ thù của ta, vậy sau này hai nàng cứ hợp tác với ta là được. Hợp tác thế nào? Cổ Nhật Cơ hiếu kỳ. Lạc Nam chép miệng, đem tình hình đại khái ở nguyên giới giải thích đơn giản. Hai nàng gia nhập phá đạo liên minh giúp ta đoạt được thế giới bản nguyên của nguyên giới. Khi ta đột phá siêu thần rồi sẽ tính đến chuyện báo thù, chắc chắn lấy lại công đạo cho hành giới. Đạo hữu, dù ngươi có đột phá siêu thần cũng không thể báo thù, hãy nhìn kết cục phụ thân ta. Cổ Nguyệt Cơ cắn cắn môi. Ai nói ta đạt đến siêu thần sẽ lập tức đi báo thù? Lạc Nam trừng mắt. Ta tự có biện pháp của mình. Các nàng nghĩ ta ngốc chạy lông nhông cho Bất Hủ Thần làm thịt sao? Đột phá siêu thần cảnh chỉ là bước đầu tiên mà thôi. Siêu thần chỉ là điều kiện để hắn đặt chân đến chung cực giới, dù phải trốn đông trốn tây cũng phải tìm kiếm cơ duyên để tiếp tục mạnh hơn, khôi phục thiên cơ lâu và cung cấp năng lượng cho Bất Hủ Thần tháp. Thần Huyền Huân đã nói chỉ cần đạt đến siêu thần viên mãn, đó là lúc truyền thừa tầng cuối cùng của Bất Hủ diễn sinh kinh mở ra, giúp hắn tiến vào Bất Hủ Thần cảnh. Đó mới là thời điểm báo thù. Hành trình này tuy rằng còn rất gian nan, nhưng đã leo đến tận đây rồi, chẳng lẽ hắn lại từ bỏ sao? Thấy hắn biểu lộ tự tin như vậy, Cổ Gia tỷ muội nghiêm nghị gật đầu. Mặc dù nhận thức hắn chưa được lâu, nhưng người nam nhân này liên tục sáng tạo kỳ tích cũng khiến các nàng vô thức tin tưởng hắn. Vậy thì đơn giản, sau khi đến nguyên giới của ngươi, chúng ta lập tức làm thịt tên hỗn độn minh chủ kia là xong, Cổ Nhật Cơ thoải mái nói. Không đơn giản như thế, Hỗn Vô Cực dù sao cũng là nhân vật đến từ chung cực giới, không thể xem thường. Lạc Nam đáp, đùng, đúng lúc này từ rất xa truyền đến tiếng nổ tung. Lạc Nam và hai nữ chú ý, chỉ thấy một kiện đồ vật như đại môn khổng lồ, có màu trắng như sao băng đang xẹt ngang hỗn độn, tốc độ nhanh đến đáng sợ. Mà ở phía sau đại môn khổng lồ này, có đến hàng chục vị đại năng đang đuổi theo tranh giành. Đó là Tinh Môn, Cổ Nguyệt Cơ kinh hô. Hiển nhiên nhận ra lai lịch của đại môn đó. Tinh môn là gì? Lạc Nam vẫn tai. Nó là một kiện pháp bảo tiệm cận siêu thần của tinh giới, là do chủ nhân của tinh giới, thiên địa tinh chủ luyện chế ra. Cổ Nhật Cơ ứng tiếng giải thích. Tinh môn có công dụng dung hợp cùng giới linh của tinh giới, giúp thế giới tăng tốc độ sản xuất tài nguyên, gia tăng cường độ không gian, ngay cả đại năng cũng không dễ dàng phá hủy thiên địa của thế giới. Tinh môn bị nhiều cường giả của các đại thế giới khác vây cướp. Xem ra thiên địa tinh chủ kia xảy ra chuyện rồi. Cổ Nguyệt Cơ hít sâu một hơi. Trong thời gian ngắn, Nhật Nguyệt thần chủ và thiên địa tinh chủ đều ngã xuống, chung cực giới quả thật đáng sợ. Mặc kệ thế nào, Tinh môn là đồ tốt, ta phải tranh đoạt một phen. Lạc Nam cười hắc hắc nói. Bất Hủ bá y bao trùm toàn thân, Bất Hủ thần văn xăm kín khuôn mặt, lại dùng bá đạo quy tắc che giấu dung mạo. Ta cũng muốn tham gia. Cổ Nhật Cơ liếm môi. Thân phận của các nàng nhạy cảm, tạm thời đứng xem đi. Lạc Nam hừ một tiếng. Được rồi, Cổ Nguyệt Cơ bất đắc dĩ, cũng không muốn quá nhiều người biết hành tung của mình. Cổ Nhật Cơ không phải người không hiểu lý lẽ, lấy áo choàng khoác lên thân mình và muội muội, hứng thú quan sát từ xa. Lạc Nam nhảy khỏi lưng hỗn độn thú, dịch chuyển tức thời triển khai, vô thanh vô thức lao về phía Tinh Môn. Vừa nghe Cổ gia tỷ muội đề cập đến công dụng của kiện pháp bảo này, hắn liền quyết tâm phải đoạt cho bằng được. Hắn vẫn đang đau đầu về trận chiến sắp tới của Hỗn Độn Liên Minh và Phá Đạo Liên Minh. Nếu như song phương toàn lực giao tranh, nguyên giới e rằng sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng, thiên băng địa liệt, càn khôn sụp đổ. Nhưng nếu có được Tinh Môn gia trì cho nguyên giới, khi đó thần đạo viên mãn cũng có thể chiến đấu thoải mái mà không sợ thế giới gặp vấn đề gì, chưa kể còn có tác dụng gia tăng sự phát triển của thế giới. Đồ tốt như vậy đang vô chủ, làm sao có thể bỏ qua? Lao đến gần, Lạc Nam phát hiện có cả người quen đang tham gia tranh đoạt. Vạn Linh nữ chủ và hai vị trưởng lão của Tinh Linh tộc, tất cả đều là thần đạo viên mãn, bọn họ cũng đang đuổi theo Tinh Môn. Chiếu, bất chợt Tinh Môn có linh như muốn lựa chọn chủ nhân của mình, lập tức bay về phía Vạn Linh nữ chủ. Biến cố xảy ra khiến tất cả giật mình, sau đó hàng loạt đại năng gầm lên phẫn nộ. Vạn Linh nữ chủ, mau bỏ ra Tinh Môn. Nằm mơ, Vạn Linh nữ chủ sau một thoáng thất thần liền thu Tinh Môn vào những trữ vật, sau đó tựa lưng cùng hai vị trưởng lão bạo phát sức mạnh. Tinh linh quyền trượng hiện ra trong tay nàng, siêu thần huyết thống giữa trán sáng lên, hư ảnh hàng vạn tinh linh chi thần xuất hiện. Hai vị trưởng lão cũng thi triển pháp tướng, đó là ngũ hành tinh linh tướng và thời không tinh linh tướng. Một người chấp chưởng ngũ hành thần lực, một người thống ngự thời không thần lực, chiến lực mạnh mẽ vô cùng. Nhưng mà các đại năng xung quanh cũng không phải đèn cạn dầu. Phải rất khó khăn bọn hắn mới có thể ép tinh giới nhã ra Tinh Môn, làm sao dễ dàng để rơi vào tay Vạn Linh nữ chủ. Thế là từng vị đại năng cũng nhao nhao thi triển thủ đoạn. Đại năng quân giới, quân chung triệu hoán một vạn quân tu vi thần đạo sơ kỳ, quân thế kinh động hỗn độn, quân hồn liên kết thành diệt thần đao trảm thẳng đến. Đại năng binh giới, binh lâm ngửa đầu gầm thét, hàng trăm kiện thần binh hiện ra xung quanh, kết thành binh trận tàn nhẫn oanh kích. Đại năng yêu giới, yêu liệt một lúc phóng thích hàng trăm loại huyết mạch thần thú và ma thú quý hiếm, yêu thế phô thiên cái địa gào thét, một chiêu bách yêu diệt thần chưởng đánh ra. Lại có đại năng trận giới, chiến viễn kết thành tầng tầng lớp lớp đại trận phong tỏa chiến trường, không cho Vạn Linh nữ chủ cơ hội rời khỏi. Oanh oanh oanh oanh. Trong lúc nhất thời, chiến trận bùng nổ, thế công liên miên bất tuyệt, Vạn Linh nữ chủ và hai vị trưởng lão bị các phương hợp lực vây đánh, chỉ có thể cắn răng tìm đường thoát thân. Mau cứu nàng. Thấy cảnh này, Cổ Nhật Cơ và Cổ Nguyệt Cơ lo lắng truyền âm. Lạc Nam không lập tức ra tay, ngược lại nhếch mép cười lạnh. Lại là chuột nhắt này. Bất hủ thần hồn của hắn vẫn luôn quét khắp chiến trường, hắn nhìn thấy thứ mà người khác không thể chứng kiến. Tinh Môn vừa rồi bay vào tay Vạn Linh nữ chủ căn bản không phải Tinh Môn thật sự, mà chỉ là một kiện thiên đạo bảo hết sức tầm thường. Tinh Môn thật sự vẫn đang trốn đi, mà đuổi theo nó chỉ còn một kẻ duy nhất lúc ẩn lúc hiện trong bóng tối. Huyễn giới, Lạc Nam ánh mắt lóe lên. Không sai, tất cả những gì đang xảy ra đều là huyễn ảnh của đại năng huyễn giới tạo ra mà thôi. Mục đích là muốn thu hút sự chú ý của đám đông tiến hành vây công Vạn Linh nữ chủ để không còn ai cạnh tranh Tinh Môn với hắn. Mà ngay cả Vạn Linh nữ chủ cũng trúng chiêu, cho rằng Tinh Môn đã chọn mình làm chủ, không hề hay biết thứ mà nàng thu vào chỉ là một kiện thiên đạo bảo. Không thể không nói huyễn giới thật sự quỷ dị, nếu Lạc Nam không vừa kịp xuất hiện, tất cả đại năng ở đây đều phải ăn quả đắng. Nghĩ đến đây, Lạc Nam điều động bất hủ thần hồn, sau lưng hiện ra một đôi cánh hồ điệp với vô số con mắt, mà đôi mắt của hắn cũng chuyển thành long nhãn màu hồng. Năng lực của Mộc Tử Âm, huyễn dạ Mộc Điệp. Năng lực của Long Uyển Ước, huyễn ảnh Mộng Long. Cả hai năng lực cùng lúc dung hợp cùng bá đạo quy tắc, một huyễn ảnh mạnh hơn được Lạc Nam tạo ra. Đùng, chỉ nghe tiếng nổ tung, Tinh Môn từ những trữ vật của Vạn Linh nữ chủ bay ra ngoài, hướng về một phương khác điên cuồng đào tẩu. Mau đoạt lấy nó. Các phương đại năng thấy cảnh này nhao nhao dừng lại thế công, cấp tốc truy đuổi Tinh Môn, bỏ lại Vạn Linh nữ chủ và hai vị trưởng lão. Dù sao mục đích chính của bọn hắn là đoạt pháp bảo mà không phải giết người. Thấy Vạn Linh nữ chủ đã an toàn, Lạc Nam mới điên cuồng thi triển thân pháp lao về một hướng khác. Hỗn độn thần lực bao trùm cơ thể hắn, giúp hắn không hề tiêu hao lực lượng giữa hỗn độn, khả năng thích nghi tại nơi này đáng sợ vô cùng. Đúng như hình ảnh chân thật mà Bất Hủ Thần Hồn quét được, Tinh Môn thật sự lúc này sắp rơi vào tay một tên nam tử diện mục âm nhu. Lạc Nam cười gằn, hai tay ngưng tụ hỗn độn không gian và không gian thần lực. Pháp tướng thần thông, Càn Khôn Chuyển. Trong khoảnh khắc, Tinh Môn lập tức bị dịch chuyển đến ngay trước mặt của hắn. Bá đỉnh hiện ra, kích thước điên cuồng biến lớn úp xuống. Tinh Môn còn chưa kịp phản ứng đã bị nhốt vào trong đỉnh. Kẻ nào? Đại năng của huyễn giới ngửa đầu gầm thét. Hắn hao tâm tổn trí bày mưu đặt kế như vậy, kết quả mồi ngon bị đoạt ngay trước mắt, làm sao có thể không phẫn nộ. Lạc Nam lười để ý đến tên này, hắn dung nhập vào cùng hỗn độn lặng lẽ rời đi. Đang trong thời gian nhạy cảm, tốt nhất không cần rêu rao, huyễn giới quá mức khó lường, cái tên nam tử âm nhu này chưa chắc đã là bản thể thật sự, không cần thiết phải tốn thời gian ra tay làm thịt. Đáng hận, đáng hận. Đại năng huyễn giới cực kỳ không cam tâm, chợt lấy ra một viên đạn pháo ném thẳng lên. Bùm! Đạn pháo nổ tung bao trùm phạm vi rộng, toàn bộ huyễn ảnh hay các thủ đoạn ẩn giấu đều phải lộ diện trước sự oanh tạc của nó, tác động cực xa, chỉ trừ bản thân hắn là không bị ảnh hưởng. Hiển nhiên là muốn dựa vào đó tìm kiếm kẻ vừa cướp mất tinh môn của mình. Ngay khi đạn pháo này phát nổ, thần thông của huyễn dạ Mộc Điệp và huyễn ảnh Mộng Long sụp đổ, các vị đại năng chợt nhận ra tinh môn mà mình truy đuổi chỉ là đồ bỏ đi, nhất thời nộ hống. Tinh môn đâu? Lạc Nam buồn cười, hắn chẳng thèm bận tâm. Thủ đoạn vạch trần của tên đại năng huyễn giới rất lợi hại, nhưng đừng mơ tìm thấy được hắn. Hắn vẫn ung dung rời khỏi hiện trường. Vạn Linh nữ chủ, chắc chắn là ngươi lừa gạt chúng ta. Nào ngờ các đại năng mất đi chỗ tốt, một lần nữa đem hận ý đổ lên đầu Vạn Linh nữ chủ. Hiển nhiên bọn hắn cho rằng huyễn ảnh vừa rồi là do Vạn Linh nữ chủ gây ra, còn tinh môn thật sự đã sớm bị nàng lấy mất. Các ngươi muốn chết? Vạn Linh nữ chủ nổi trận lôi đình, bị vu oan giá họa khiến nàng không dễ chịu chút nào. Tinh linh quyền trượng hướng về phía đại quân của Quân Trung đập xuống. Mau liên thủ bắt lấy nàng, đoạt lại tinh môn. Quân Trung cao giọng quát lên. Hàng chục vị đại năng khác đồng ý gật đầu, tiến hành vây công. Lạc Nam âm thầm buồn bực. Huyễn giới này thật sự đáng hận, có thể lùa các vị đại năng như vịt, chẳng trách được xưng là một trong những giới đứng đầu hỗn độn. Thôi được rồi, giúp người thì giúp đến cùng. Hắn nhếch mép. Hỗn độn đa diễn biến. Hỗn độn quy tắc bao phủ toàn thân, biến thành hình dạng nam tử âm nhu của tên đại năng huyễn giới. Lạc Nam trong vai đại năng huyễn giới hiện ra, lấy tinh môn từ trong bá đỉnh ra cười phá lên. Một lũ ngu xuẩn cũng dám xưng là đại năng, huyễn giới ta đi trước một bước vậy. Là huyễn giới. Chết tiệt, thì ra là huyễn giới ra tay, chẳng trách cục diện quỷ dị như vậy. Các vị đại năng nhanh chóng phản ứng, ngay cả Vạn Linh nữ chủ cũng giận đến run người. Thì ra nàng bị huyễn giới đưa vào bẫy. Đáng tiếc Lạc Nam vừa mới cười to đã tan biến mất dạng. Có được hỗn độn đỉnh, hắn lăn lộn tại hỗn độn như cá gặp nước. Nhưng mà trước khi biến mất, một luồng bất hủ hồn lực của hắn lại như kính chiếu yêu bắn về vị trí tên đại năng huyễn giới đang lẫn trốn. Khốn nạn, đại năng huyễn giới tê dại cả da đầu, điên cuồng quay người bỏ chạy. Đáng tiếc, bất hủ hồn lực tỏa sáng rực rỡ trên đỉnh đầu hắn, như đèn lồng chỉ điểm phương hướng trong bóng đêm. Các vị đại năng không bị lạc mất con mồi, sát cơ bạo phát, nổi giận đùng đùng tiến hành truy sát. Kết cục như thế nào Lạc Nam chẳng bận tâm, hắn ung dung trở về trên lưng hỗn độn thú trong ánh mắt kỳ quái của Cổ Nhật Cơ và Cổ Nguyệt Cơ. Vừa rồi là chuyện gì xảy ra? Tinh môn đâu? Ngay cả người ở xa quan sát như các nàng cũng cảm thấy hồ đồ, không theo kịp diễn biến. Mọi thứ vừa rồi thật thật giả giả, quá mức quỷ dị rồi. Lúc đầu các nàng tưởng tinh môn thật sự chọn Vạn Linh nữ chủ, sau đó lại thấy Lạc Nam đuổi theo hướng khác, rồi lại thấy đại năng của huyễn giới khoe khoang tinh môn để giải tỏa áp lực cho Vạn Linh nữ chủ. Kết quả tên đại năng của huyễn giới chạy như chó nhà có tang, tinh môn thì mất đi tung tích. Thật đau hết cả não. Lạc Nam nhún nhún vai, cười tủm tỉm đáp. Tinh môn đã vào trong túi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.